90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 673, không tưởng được mời. Lý Oánh Tuyết lúc ra cửa đụng phải Lý Giai Minh. Lý Giai Minh kêu nàng, nàng cũng không quay đầu lại. Lý Giai Minh chính mình vào cửa. Tới rồi huyền quan địa phương, Cố Mộng hiếu kỳ nói, ngươi tại sao trở lại? Không phải hẳn đi cho ngươi hồ ly tinh mật báo sao? Bây giờ ngươi có thể lợi hại, Xui Gia là thủ trưởng, con rể có quyền thế, bà Xui Gia cũng đẹp mắt đâu, không đi ra cùng bà Xui Gia uống chút rượu tán gẫu một chút. Lý Giai Minh đi tìm Triệu Nhụy, Triệu Nhụy không có ở nhà, hắn trở về, nghe Cố Mộng tố khổ, hắn ánh mắt bất đắc dĩ liếc một chút. Hôm nay mẹ nói, ngươi chính là không nhớ, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi miệng như vậy thúi nữ nhân. Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Giai Minh ngươi dám mắng ta, mẹ ngươi tính toán cái thứ gì mà nói ta, ngươi nhường nàng lại nói ta một bên nhìn một chút, đừng tưởng rằng ngươi có tốt cô gia, ta thì sẽ sợ ngươi, ngươi chỉ có thể cho vương gia bôi đen. Ngươi nhìn người ta sẽ nhận ngươi cái này Xui Gia sao? Làm giày rách, không biết xấu hổ, có bản lãnh ngươi đừng đi. Ngoặc kép, bởi vì Cố Đình Chu sắp kết hôn rồi. Cố Kiến Quốc cũng xin nghỉ. Ngay tại lúc này trong phòng khách cùng Chu Tử Kỳ nghiên cứu Cố Đình Chu sau khi kết hôn hai cái. Miệng nhỏ hướng đi, Cố Mộng muốn một cái nhà nhà mới, còn không muốn đơn vị phân cái loại đó. Muốn phòng hàng hóa, Chu Tử Kỳ cảm thấy Cố Mộng là nuông chiều. Nàng nói, muốn cho ta lấy tiền cho Lý Oánh Tuyết mua nhà. Đó là không thể nào. Lý Oánh Tuyết trừ là người nữ, cái khác cái gì cũng không phải. Đúng, nói nàng là nữ, cũng nâng đỡ nàng, cũng sẽ không sanh con. Làm sao có thể tính toán nữ nhân đâu. Không có giống dạng công việc, không thể sanh con. Yếu ớt không biết làm việc nhà. Ngươi nói nhà chúng ta lấy nàng làm gì? Cố Kiến Quốc nói, đáp ứng người ta. Chu Tử Kỳ nói, cho nên, kết hôn liền kết hôn. Ta đáp ứng nhường Đình Chu đi lấy nàng. Chẳng lẽ ta còn đáp ứng cho nàng mua nhà? Cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Con trai ta lấy không được vợ à? Muốn nhà, mặt lớn, Chu Tử Kỳ không dừng lại được. Ta nói cho ngươi, nhà không mua, lễ vật đám hỏi liền 30 ngàn. Này ta cũng ngại nhiều. Hay là bởi vì người bên cạnh cũng cho. Nếu như bọn họ không cho, sẽ tỏ ra quá hẹp hòi thật mất mặt. Cố Kiến Quốc dĩ nhiên cũng không muốn bị thua lỗ. Hắn nói, chờ kết hôn trực tiếp nhường nàng theo quân đi. Ở bộ đội đi, dù sao nàng cũng không công việc. Chu Tử Kỳ đều phải nổ. Không được, đẹp đến nàng, con theo quân đi, con dâu là muốn hầu hạ cha mẹ chồng, ít nhất 3 năm, kết hôn rồi trước ở trong nhà, 3 năm sau đó mới nói đi. Nếu như Lý Oánh Tuyết đi theo Cố Đình Chu tìm ai sanh con đi, 3 năm, nhi tử trung quy sẽ tìm được cơ hội. Cố Kiến Quốc không quản trong nhà chuyện, nếu Chu Tử Kỳ cũng làm quyết định, kia cứ định như vậy. Đến lúc đó thông báo Lý Tồn Thiện một tiếng là được. Nghĩ đến Lý Tồn Thiện chỉ phụ trách gả cháu gái, cái khác thật giống như cũng không quan tâm. Có thể đồng ý. Lúc này cửa mở ra, Cố Kiến Quốc thấy là Cố Đình Chu thất hồn lạc phách trở lại. Hắn cau mày nói, ngươi đó là cái gì thần sắc? Ngươi là quân nhân, làm sao một điểm quân nhân khí chất cũng không có? Chu Tử Kỳ hỏi. Đình Chu à, hôm nay không phải đi thấy Lý Thiếu Cẩn người nhà chồng rồi sao? Thế nào, hắn người nhà chồng nhường ngươi khó chịu? Lại nói, cũng là buồn cười, Lý Thiếu Cẩn có phải hay không không biết cân lượng của mình? Không phải nói gả cho cái con riêng sao? Còn phải ý lên không được. Cố Đình Chu bừng tỉnh một chút, trong mắt dần dần khôi phục thanh minh, ngẩng đầu lên nói, mẹ! Thiếu Cẩn chồng không phải con riêng. Ngươi biết Thiếu Cẩn công công là ai chăng? Cố Kiến Quốc cau mày nói. chẳng lẽ là đại nhân vật? Cố Đình Chu, là Vương Vĩnh Viên. Cố Kiến Quốc ánh mắt lập tức liền trợn to. Lý Thiếu Cẩn công công là Vương Vĩnh Viên. Cố Đình Chu thật dài thở dài. Chu Tử Kỳ hỏi, Vương Vĩnh Viên, cái nào Vương Vĩnh Viên? Còn có cái nào Vương Vĩnh Viên? Bọn họ người chỉ huy tối cao, liền kêu Vương Vĩnh Viên. Chu Tử Kỳ thấy cũng chưa từng thấy, phải nói không thấy được người. Cố Kiến Quốc nhìn một chút Cố Đình Chu, thật sự là Vương Vĩnh Viên, ngươi còn mặt mày ủ rột làm gì? Chu Tử Kỳ ánh mắt sáng lên nói, đúng vậy Đình Chu, nói cách khác, ngươi cùng Vương thủ trưởng nhi tử làm anh em cột treo rồi. Vỗ tay một cái nói, trước khi ta một mực nhìn không tốt này Lý Oánh Tuyết, cảm thấy nàng cái gì cũng sai, không nghĩ tới nàng có như vậy vận may, cũng là Thiếu Cẩn lợi hại, lại câu được Vương Vĩnh Viên nhi tử, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Đình Chu a, đây là chuyện tốt, sau này ấy ngươi lại tăng chuyển lên cấp, chúng ta cũng không có quan hệ rồi sao? Cố Kiến Quốc đồng ý gật đầu, sau đó cười nói, ta trở lại, còn không có cho Lý Lão gọi điện thoại đâu. Không gọi điện thoại rồi, buổi chiều ta tự mình đi thăm viếng Lý Lão, nói một chút Đình Chu cùng Oánh Tuyết hôn sự. Chu Tử Kỳ cũng cười ha hả, nói, ta đi chuẩn bị một chút lễ vật. Hai người mắt thấy lu bù lên, nhưng mà bọn họ nói gì, làm gì, Cố Đình Chu cảm giác đi cũng không nghe được. Lớn như vậy trong phòng, náo nhiệt là của người khác, hắn chỉ có chính mình, trừ chính mình không có gì cả. Cùng Tống Khuyết là anh em cột trèo cứ như vậy đáng giá cao hứng sao? Vốn là cảm thấy Lý Thiếu Cẩn gả không tốt, hắn áy náy đau lòng. Bây giờ phát hiện, Lý Thiếu Cẩn gả rõ ràng tốt như vậy, vậy thì không phải là áy náy cùng đau lòng, là sinh khí. Tống Khuyết như vậy lai lịch, Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ chưa nói qua, đùa bỡn kịch hắn, nhường bọn họ giống như con khỉ, đang tại Vương Vĩnh Viên trước mặt cũng không dám thở mạnh. Cố Đình Chu đột nhiên lại nhớ tới Hoàng Chân cảnh cáo, trước phải trách móc chính mình, vậy hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Không biết đã làm sai điều gì, dù sao thì ném Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn bây giờ gả so với chính mình tốt, càng không sẽ suy nghĩ mình, mà mình người nhà vẫn còn ở bởi vì cùng Tống Khuyết dính người mang cho nên dương dương tự đắc. Cố Đình Chu trong giây lát đẩy cửa ra, lao ra phòng. Cố Kiến Quốc nghe động tĩnh quay đầu lại, Đình Chu đang làm gì đó đi? Chu Tử Kỳ đang tại trong tủ rượu tìm đồ đâu? Nghe nói, hắn cũng người lớn, ngươi quản hắn đi làm gì? Lý Lão cũng không uống rượu, vậy chúng ta cầm lễ vật gì đâu? Ngoặc kép, bầu không khí trong phòng đè chính mình không thở được. Cố Đình Chu chạy đi ra bên ngoài, nhưng là bên ngoài hoa hoa thế giới, lại có vậy một chỗ là thanh tịnh đâu? Cố Đình Chu trong đầu đều là Lý Tồn Thiện thương yêu Tống Khuyết hình ảnh, còn có Lý Thiếu Cẩn nụ cười hạnh phúc. Những thứ này đan vào một chỗ, nhường hắn ghen tị nổi điên. Cố Đình Chu hướng về phía trong tiểu khu cao cây hòe lớn, đi lên chính là một cước. Phát tiết sau này, tâm tình cũng không có nhiều thiếu. Đột nhiên điện thoại di động reo, hắn cầm lên nhìn một cái, là một cái tin tức. Trên đó viết, cùng ta đi ra ngoài một chút. Cố Đình Chu hơi biến sắc mặt, bởi vì đây không phải là bằng hữu thân thiết gửi tới tin nhắn ngắn, là Triệu Nhụy tin nhắn ngắn. Lần đầu tiên thấy Triệu Nhụy thời điểm, bọn họ hai cái đơn độc dưới ánh đèn đường. Triệu Nhụy muốn hắn số điện thoại di động. Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn vừa muốn trả lời cự tuyệt, điện thoại di động reo, là Triệu Nhụy điện tới biểu hiện. Cố Đình Chu biết Triệu Nhụy cùng Lý Giai Minh quan hệ, hắn không nên tiếp cú điện thoại này, dẫu sao hắn cùng Triệu Nhụy sẽ không có đồng thời xuất hiện. Nhưng mà Triệu Nhụy tại sao cho hắn gọi điện thoại, nói không chừng có tránh sự đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.